Chương 1168, Thanh Sơn Kiếm Phái. Áo bào tím trung niên nhân tại nói rõ cho Lăng Trần Vân giao nữ đế khẩu dụ, chính là vội vàng rời đi Linh Nguyệt Đảo, cũng không làm nhiều dừng lại. Hắn còn muốn đi cái khác tất cả đại tông môn tuyên chỉ, đem ý chỉ truyền đạt cho cái khác tông môn, hoàn thành nữ đế chỗ lời nhắn nhủ nhiệm vụ. Tính toán thời gian, Lăng Trần còn muốn đi bái kiến Vân giao nữ đế, thuận tiện, hắn nghĩ quay về Vu Yêu Môn nhìn xem Hạ Vân Hinh tình huống. Cho nên, Lăng Trần ý định sớm khởi hành, rời đi Linh Nguyệt Đảo. Tại nói rõ với Tử Tâm Thánh Giả tình huống, người sau cũng không nhiều hơn ngăn trở. Linh Nguyệt Đảo tổ chức đệ tử xuất phát đi đến tham gia Cửu Lưu Đại Hội, e rằng muốn tới một tháng nhiều đi. Tại trước khi đi, Lăng Trần vốn muốn cùng Thẩm Băng Tâm chào hỏi, bất quá người sau đang bế quan mấu chốt kỳ, bất tiện gặp người, cho nên tại tỏ dị nguyện nhắn lời, Lăng Trần liền một mình rời đi Linh Nguyệt Đảo, bước lên hành trình. Ngồi trên Ngân Nguyệt Ngọc Long Thuyền, Lăng Trần cự ly Đông Hải bất quá 5 ngày nhật trình, chương trình trong một ngày, trước đó, Lăng Trần quyết định đi trước Kinh Châu một chuyến, vấn an một chút La Tiên Nhi bọn họ. Vân giao nữ đế tuy đã đáp ứng hắn, sẽ giúp trợ La Tiên Nhi cùng Thẩm Thiên Lãng khôi phục tông môn, đến bây giờ, Thanh Thành Cung hẳn cũng đã một lần nữa dựng lên tới, hắn phải đi liếc mắt nhìn, xác thực bảo La Tiên Nhi bọn họ hiện tại bình yên vô sự, hắn sẽ rời đi. Cũng không biết Thanh Thành Cung vị trí cụ thể, Lăng Trần đi tới bản lòng thành Thiên Cơ Lâu. Thiên Cơ Lâu lầu một trong hành lang, sofa rõ ràng là một người văn chất đoan trang tú lệ nữ tử, đang tại liếc nhìn quyển sách trên tay tịch, thần thái nhìn qua cực kỳ địa chăm chú. Đã lâu không gặp, Vũ Vi tiểu thư. Lăng Trần trực tiếp đi tới trước quầy, hướng về phía tú lệ nữ tử cười nhạt một tiếng. Vũ Vi ngẩng đầu tiên là sửng sờ một chút, sau đó rồi mới phản ứng lại. Thần sắc đột nhiên cả kinh, đạo ngươi là Lăng Trần bây giờ Lăng Trần, có thể xa không còn là lúc trước nàng nhận thức cái kia tiểu lâu la, đối phương sớm đã danh chấn Cửu Châu đại lục, trẻ tuổi, e rằng không ai không biết Lăng Trần. Huống chi, Lăng Trần tại trở thành Thiên Kiếm đại hội quán quân, còn làm một loạt chuyện kinh thiên động địa, đương nhiên, về Lăng Trần đánh bại chuyện Quy Mệnh Hầu, cũng không có ở thế tục trong thế giới lưu truyền ra, bằng không chắc chắn khiến cho càng lớn chấn động. Ừ, ta tới nghe ngóng một sự tình. Lăng Trần gật gật đầu. Mời nói. Vũ Vi trịnh trọng chuyện lạ mà nói. Lăng Trần đạo giúp ta tra một chút, gần một năm tại Kinh Châu cảnh nội mới xây lập tông môn, có hay không một cái gọi Thanh Thành Cung? Nếu như có, thỉnh báo cho một chút ta Thanh Thành Cung sơn môn chỗ. Thanh Thành Cung sao hảo, ngươi chờ một chốc một chút. Vũ Vi đạt đến đầu, chính là tại sau lưng trên giá sách tra tìm. Lập tức điều tra một quyển hồ sơ, tại trước mặt Lăng Trần lật xem. Ước chừng nửa chén trà nhỏ công phu, như vậy tra tìm cũng là có kết quả. Tại gần nhất một năm thành lập tông môn, không có một cái gọi Thanh Thành Cung. Vũ Vi lắc đầu nói. Không có sao, Lăng Trần không khỏi nhíu mày, chẳng lẽ nói, Vân Giao nữ đế đến bây giờ cũng không có thực hiện cùng lời hứa của hắn này, không có lý do a vậy giúp ta tra hai người a tâm niệm vừa chuyển. Lăng Trần sửa lời nói La Tiên Nhi cùng Thẩm Thiên Lãng, hai người này từ Hích Châu Thanh Thành Cung, về sau Thanh Thành Cung bị diệt, bọn họ liền tạm thời sống nhờ tại Nam La Tông, tra một chút hai người kia tung tích. Ngươi đợi một chút. Vũ Vi lại lần nữa đọc qua lên hồ sơ, chỉ là qua không được một phút đồng hồ thời gian, nàng chính là nhãn tỉnh sáng lên, đạo tìm được, La Tiên Nhi, Thẩm Thiên Lãng, hai người kia tại nửa năm trước, tại Kinh Châu Vũ Phủ dưới sự trợ giúp. Đã thành lập một cái gọi Thanh Sơn Kiếm Phái Tiểu Tông Môn. La Tiên Nhi là Thanh Sơn Kiếm Phái Trưởng Môn, Thẩm Thiên Lãng là Phó Trưởng Môn. Hạ Thanh Sơn Kiếm Phái Lăng Trần hơi hơi kinh ngạc, đã nói rồi đấy khôi phục Thanh Thành Cung, như thế nào đổi tên, bất quá ngẫm lại cũng liền bình thường trở lại, làm như vậy, 89 phần 10 là vì tránh đi đường môn thay mắt. Bất quá bất kể như thế nào, tuy bất ức, nhưng tốt xấu Tông Môn hương khói có thể kéo dài xuống. Chỉ là... Thanh Sơn Kiếm Phái này tình cảnh, tựa hồ rất không ổn. A Vũ Vi nhăn nhỏ nga mi, đột nhiên nói, chuyện đó ý gì? Lăng Trần đồng tử hơi hơi co rụt lại, ngừng âm thanh nói. Trên tư liệu biểu hiện, có một cái tên là Đại Ưng Môn Tông Môn, đối với Thanh Sơn Kiếm Phái từng bước ép sát, hiện giờ Thanh Sơn Kiếm Phái, nguyên bản hơn 300 danh đệ tử, tại Đại Ưng Môn này áp bách, hiện tại chỉ còn lại hơn 30 cái, có gần như diệt tông nguy hiểm. Vũ Vi nhẹ giọng nói ra. Cái gì? Lăng Trần sắc mặt hơi hơi trầm xuống, hắn vừa mới thở ra một hơi, sắc mặt liền lại lần nữa căng thẳng lên. Vậy Kinh Châu phủ người đâu, đang giúp trợ đã thành lập Thanh Sơn Kiếm Phái, liền buông tay mặc kệ sao Kinh Châu Phủ chỉ là rõ ràng nói, không cho phép bất kỳ thế lực tiêu diệt Thanh Sơn Kiếm Phái. Thế nhưng đối với Đại Ưng Môn bức bách Thanh Sơn Kiếm Phái hành vi, lại là mở một con mắt nhắm một con mắt. Vũ Vi tiếp tục lật xem hồ sơ tư liệu, có một cố cường đại thế lực đang âm thầm ảnh hưởng Kinh Châu Phủ thái độ, để cho bọn họ không nên nhúng tay việc này. Thế nhưng là Ích Châu Đường Môn Lăng Trần không chút nghĩ ngợi, trực tiếp hỏi. Ngoại trừ Đường Môn, hắn nghĩ không ra, còn có cái gì thế lực khác, sẽ nhằm vào một cái không chút nào thu hút Thanh Sơn Kiếm Phái. Không sai, chính là Đường Môn. Vũ Vi gật gật đầu, xem ra Lăng Trần cũng hì hệ u do một ít trong đó nội tình. Đường Môn này, rõ ràng con ở chưa từ bỏ ý định. Lăng Trần trong mắt hiện lên một vòng âm trầm ý tứ, Đường Môn này, cư nhiên bắt tay đều ngả vào Kinh Châu tới, rõ rệt không dám cùng nữ đế ý chỉ đối nghịch, trong thâm tâm, lại duy trì một cái Đại Ưng Môn gì tới dọa bức bách Thanh Sơn Kiếm Phái, mục đích gì, bất quá vẫn là muốn từ La Tiên Nhi hai người bọn họ trên người, đạt được Thanh Liên Kiếm ca mà thôi. Mà Kinh Châu này phủ, ôm hai bên không đắc tội tâm tính, dù sao Vân Giao nữ đế chỉ là hạ lệnh, để cho bọn họ tương trợ La Tiên Nhi hai người khôi phục tông môn, bảo tồn bọn họ hương khói bất diệt mà thôi, chỉ cần Thanh Sơn Kiếm Phái này bất diệt vong. Bọn họ sẽ không xem như vi phạm Vân Giao Nữ Đế ý chỉ. Về phần Vân Giao Nữ Đế, nàng chính là Trung ương Hoàng Triều trí tôn nhân vật, một ngày kiếm tỷ bạc, nơi nào sẽ thường xuyên phân thần tới chú ý La Tiên Nhi bên này hai cái tiểu nhân vật đâu, huống hồ trời cao Hoàng Đế xa, e rằng Vân Giao Nữ Đế cũng căn bản không biết, Kinh Châu này phủ sẽ phải chịu Đường Môn ảnh hưởng, đối với mệnh lệnh của nàng, sẽ như thế lười biếng. Đây đều là hắn sơ sẩy a bất quá trước mắt nếu như tới. Thanh Thành Kiếm Phái vẫn còn ở, La Tiên Nhi cùng Thẩm Thiên Lãng cũng đều không có việc gì, sự tình sẽ không tính quá muộn. Việc này, nhiều tạ Vũ Vi cô nương. Ta còn có việc, lần sau lại thỉnh cô nương uống rượu. Lăng Trần để lại hỏi vấn đề cần có dưỡng linh đan, sau đó cũng là rồi đột nhiên quay người, một cái thân hình lấp lánh, cũng đã ra thiên cơ lâu. Thật là một cái nói đến là đến, nói đi là đi ra hỏa. Ngươi mời khách. E rằng ta là đợi không được, ai nhìn nhìn trước người trống không khu vực, Vũ Vi không khỏi lắc đầu, bất quá lập tức vẻ đẹp của nàng trong mắt, cũng là nổi lên một vòng tình quang, thì thào tự nói mà nói bất quá nhìn Lăng Trần phản ứng, hai người kia, hắn tựa hồ khá trọng thị, chật chật, kia Đại Ưng Môn, sợ là muốn ngược lại huyết môi a chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.